Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433. Chương 433: Mất hồn rừng. Mặt trời lặn hoàng hôn, trong sân bị một mảnh che lấp nơi bao bọc. Cái khác ba khu bên trong căn phòng quần ma mắt thấy sắc trời sắp muộn. Tề Vân vẫn chưa ra khỏi, không khỏi đều có chút nóng nảy. Trong phòng đi tới đi lui, căn cứ tin tức truyền lại, đêm nay chính là Khô Lâm bất tử người lần nữa xuất hiện thời gian. Đối với vị này thần bí Khô Lâm bất tử người, bọn này ma đầu cũng đều vô cùng hiếu kỳ, muốn đi tự mình nhìn xem, có phải thật vậy hay không cùng truyền thuyết đồng dạng, vĩnh viễn bất tử, chúa công còn không có ra, chẳng lẽ là quên, nếu không đến hỏi một chút. Một người thấp giọng nói, những người khác sắc mặt biến ảo, nhao nhao lắc đầu, bọn hắn cũng không dám trôi qua hỏi thăm, vạn nhất Tề Vân là trong phòng bế quan, vậy bọn hắn tiến đến quấy rầy, chẳng phải là muốn chết. Ngay tại một đám người đi tới đi lui thời điểm, bỗng nhiên, một thanh âm từ nội tâm của bọn họ chỗ sâu vang lên. Tất cả mọi người tới, thanh âm uy nghiêm. Không thể nghi ngờ, một đám ma đầu chấn động trong lòng, sắc mặt kinh nghi, hướng về nhìn bốn phía, là chúa công tại triệu tập chúng ta. Đi mau, bọn hắn không lo được thanh âm từ chỗ nào truyền đến. Nhao nhao ra gian phòng, hướng về Tề Vân nơi đó đi tới. Kẹt kẹt, tại bọn hắn vừa vặn tới gần, Tề Vân cửa phòng liền nhẹ nhàng mở ra. U ám hoàn cảnh hạ, hai đạo nhân ánh ánh vào mí mắt, một đạo lẳng lặng ngồi ngay ngắn, cầm trong tay chén trà, nhẹ nhàng nhếch, một đạo khác thì là tại một bên đứng yên, hai tay vây quanh, một thân áo bào đen, thần bí khó lường, mang trên mặt cổ quái thanh đồng mặt nạ, chỉ có một đôi con ngươi hiện động u lãnh quang trạch. Tại mọi người đi tới thời điểm, kia người áo đen ảnh trực tiếp đem con ngươi tại bọn hắn trên thân liếc nhìn. Như là lưỡi dao, nhìn quần ma da thịt nhói nhói. Một đám ma đầu tất cả đều lộ ra cảnh giác. Đem ánh mắt nhìn về phía người áo đen ảnh. Nhưng kia càng xem, càng là có thể cảm nhận được một cỗ vô hình nguy cơ. Bọn hắn trong lòng thầm giật mình. Đây là người nào? Thật là khủng khiếp thực lực. Gặp qua chúa công, một đám ma đầu sau khi vào nhà, vội vàng hướng Tề Vân hành lễ. Đứng lên đi. Tề Vân đem chén trà buông xuống, sắc mặt hờ hững, mở miệng nói, vị này chính là Vũ Khúc Tinh Quân. Từ nay về sau, cũng chính là các ngươi tiểu đội trưởng. Ta không có ở đây thời điểm hết thảy hành động nghe hắn. Một đám ma đầu trong lòng giật mình. Lần nữa nhìn về phía cái kia đạo người áo đen ảnh. Đây chính là bọn họ đội trưởng. Người áo đen ảnh ngữ khí khô khốc, mở miệng nói, bản tôn Vũ Khúc. Đông đảo ma đầu giật mình về sau, nhao nhao hành lễ, thấy nhiều đội trưởng. Vũ Khúc Tinh Quân đạm mạc gật đầu, tuyệt không nhiều lời. Tốt, sau này các ngươi có thời gian chậm rãi quen thuộc. Để các ngươi tra tin tức thế nào? Tề Vân đột nhiên hỏi. Hồi chúa công, tin tức có thể xác định. Ngay tại đêm nay, Khô Lâm bất tử người sẽ lại xuất hiện. Thiên toán sư Vô Nhất ôm quyền nói. Thật sao? Tề Vân lộ ra cười lạnh. Nói, đã dạng này, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường. Gặp một lần đối phương. Hắn trực tiếp vươn người đứng dậy. Tràn ngập ra một cỗ khó nén khí tức. Vâng, chúa công. Một đám ma đầu mở miệng quát. Sắc trời ảm đạm, trời chiều triệt để rớt xuống. Toàn bộ thiên địa đều lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong. Hàn phong gào thét, ô ô chói tai, vẫn thần vực trong ngoài. Các phương diện phong vân dũng động. Không biết bao nhiêu âm thầm thế lực đang hành động. Tốc cực nhanh. Hướng về vong linh thành bên ngoài, 80 dặm mất hồn rừng dũng mãnh lao tới, Khô Lâm bất tử người mỗi lần xuất hiện địa điểm khác biệt. có lúc là tại Bình Nguyên, có lúc là tại Tuyệt Cốc, còn có thời điểm sẽ xuất hiện tại một chút thần bí cấm địa. Cho nên cũng không phải là mỗi lần xuất hiện đều có người khác biết. Nhưng là một khi bị người biết được, đều không ngoại lệ, đều sẽ gây nên trời hạ phong mây biến ảo, sẽ hấp dẫn vô số cao thủ trôi qua. Cho nên cái này Khô Lâm bất tử người mới bị trở thành toàn đại lục tuyệt đối trong chóng đo chiều. Gió, giờ phút này, hắc ám bên trong, bóng người lấp lóe, tốc cực nhanh, từ tứ phía bất phương tụ đến, 80 dặm mất hồn rừng, nồng vụ tràn ngập, lượt sinh độc thảo, vào mắt một mảnh đen nhánh, chi cho nên được xưng là mất hồn rừng. Ý tứ chính là nơi đây thường xuyên sẽ có người ở đây vô tội mất mạng. Cỏ cây ở giữa các loại hài cốt trồng chất, như là một mảnh bãi tha ma. Xoát xoát xoát, Tề Vân bọn người từ đằng xa gào thét mà đến. Tốc cực nhanh, thân hình bí ẩn, 18 người từng tái đều là cao thủ. Yếu nhất đều là địa cấp sơ kỳ, đều không ngoại lệ. Một đám người đều là người mặc áo bào đen, khí tức tĩnh mịch, bọn hắn trực tiếp rơi vào một chỗ vắng vẻ loạn thạch bên trong. Tề Vân thần thức hướng về tứ phía bát phương phủ tới. Nháy mắt, phương viên 60 dặm, hết thảy tình huống như lòng bàn tay, toàn phương vị, lập thể hóa, quả thực như là tận mắt nhìn thấy. Tại cái gì khu vực xuất hiện? Nói sao? Tề Vân nhíu mày hỏi, cụ thể địa điểm không biết, chỉ biết là mất hồn rừng. Bên người qua âm sư âm ngây thơ mở miệng nói ra. Tề Vân chân mày nhíu càng chặt, tại hắn thần thức phạm vi bên trong, bóng người đông đảo, phương viên 60 dặm cơ hồ mỗi một đoạn khoảng cách, đều có bóng người lấp lóe, đại bộ phận đều có nhật cấp cảnh giới thực lực, chúa công. Muốn quét dọn một chút chung quanh sao? Bên người một vị dưỡng hung sư ánh mắt sáng ngời, hướng về bốn phía quét tới, hung quang lấp lóe, tạm thời không cần, đừng quá mức để người chú ý. Tề Vân nói, vâng, chúa công, vị kia dưỡng hung sư gật đầu nói. Tề Vân đem thần thức khuếch tán càng lớn, trực tiếp đạt tới cực hạn, bao quát phương viên 65 dặm. Rất nhanh, tại hắn thần thức bao phủ xuống phát hiện không ít phạm vi nhỏ xung đột. Có một chút nhân ảnh thần bí trong bóng tối thanh trừ đối lập. Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, liền bị người trực tiếp ám toán, hóa thành một bãi máu sền sệt. Cũng có người bị trực tiếp hạ cổ trùng, biến thành đầy đất dòi bò, vô cùng thê thảm, phạm vi nhỏ xung đột tại không ngừng tăng lên. Rất nhanh tiếng oanh minh bắt đầu vang lên, Tề Vân ánh mắt lạnh lẽo, chú ý tới hai đạo nhân ảnh hướng về bọn hắn cái này phương hướng gào thét đi qua. Một đám ma đầu con mắt lóe lên, cũng toàn bộ cảm thấy đến động tĩnh, trên mặt lộ ra hung sắc, muốn chết, hô, hô, nơi xa, hai cái áo lục bóng người một đường quét dọn mà đến. Gặp phải rất nhiều thế lực. Đều bị bọn hắn trực tiếp càn quét. Hai cái áo lục bóng người đều là hoa dâm tóc, hoa dâm râu dài, khuôn mặt xấu xí, một mặt âm trầm, phát ra cười khằng khặc quái dị, một đường gào thét mà tới. Phàm là bọn hắn chỗ qua địa phương, rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, liền bị hóa thành một bãi máu sền sệt. Rất nhanh, bọn hắn xuất hiện ở Tề Vân một đám người cách đó không xa. Tề Vân bọn người tất cả đều đem hung quang lấp lánh ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trôi qua. Kia hai đạo áo lục bóng người tất cả đều biến sắc, bỗng nhiên dừng lại, kinh nghi bất định, nhìn về phía Tề Vân bọn người. Bỗng nhiên, bọn hắn hít một hơi lãnh khí, lộ ra kinh hãi, huyết thủ đồ tể. Thiên sát lão tổ, là các ngươi vượt ngục sau còn dám xuất hiện. Bọn hắn quả thực không dám tin. Tề Vân bên người một cái khôi ngô đại hán cười gằn nói. Lục bào song sát, nguyên lai là các ngươi. các ngươi sư tôn đâu? Hắn thân cao 2m1, lúc trước cùng hoàn hồn người nhốt tại cùng một cái phòng tối. Được xưng là huyết thủ đồ tể, năng lực là điều khiển máu tươi. Trừ hắn ra, bên người mặt khác hai người cũng đều cùng hắn thân cao không sai biệt lắm. Vì huynh đệ kết nghĩa, một người là thiên sát lão tổ, năng lực là điều khiển sát khí. Một người là ma tiếu thiên vương, năng lực là điều khiển tiếng cười. Giờ phút này, ba người này tất cả đều nhe răng cười liên tục. Nhìn về phía hai cái này áo lục bóng người, những người khác cũng đều là như thế. Ánh mắt rét run, mang theo từng tia giết sạch, tại bọn hắn trên thân bắn phá. Lục bào song sát ánh mắt hướng về những người khác trên thân quét tới. Sắc mặt một giật mình, vội vàng xoay người liền đi. Những này thế mà tất cả đều là thiên lao đào phạm. Lão thiên, nhóm người này làm sao lại tập hợp một chỗ? Muốn đi, huyết thủ đồ tể, thiên sát lão tổ, mà tiếu thiên vương nhe răng cười một tiếng, đồng thời thoát ra. Bất quá nhanh hơn bọn họ lại là vũ khúc tinh quân. Siêu, như tia chớp màu đen, nháy mắt hiện lên, xé rách không gian, nhanh đến cực hạn, một thân trầm đục, máu tươi bắn tung tóe. Trong đó một cái áo lục bóng người bị một quyền đập trúng phía sau lưng. Toàn bộ thân hình tại chỗ chia năm xẻ bảy, một người khác lộ ra hoảng sợ, còn chưa kịp kêu to. Liền bị phạt thần giả lão tổ một trường cắm vào cổ. Phốp, huyết nhục chi khu giống như là đậu hũ đồng dạng, bị một trường xuyên qua, nhẹ nhàng chấn động, chia năm xẻ bảy, huyết thủ đồ tể, thiên sát lão tổ, ma tiếu thiên vương tất cả đều thân thể dừng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, những người khác cũng tất cả đều ánh mắt trừng lớn, không thể tin. Cái này cái gì tốc độ? Xoát, vũ khúc tinh quân xúc địa thành thốn. Thân thể lóe lên, nháy mắt lần nữa xuất hiện tại nguyên chỗ. Trên bàn tay một tia huyết tinh đều không có dính. Giống như là làm cái gì chuyện bé nhỏ không đáng kể. Cái này hai người lai lịch ra sao? Vũ khúc tinh quân khô khốc hỏi. Một đám ma đầu thở sâu. Trong lòng nghiêm nghị, hồi đội trưởng. Bọn hắn sư tôn là thiên thủ tôn giả, vì thiên cấp cường giả, 700 năm trước thời điểm ngay tại lục vương lòng bàn tay hiệu lực. Nhưng bây giờ phải chăng rời đi lục vương? Tạm thời không biết, huyết thủ đồ tể mở miệng nói, thiên cấp cường giả, vũ khúc tinh quân ánh mắt sâu thẳm, phát ra cười lạnh, tốt, tiếp tục chờ đợi đi. Tề Vân nói, vâng, chúa công. Một đám ma đầu nhao nhao nói, bọn hắn trong lòng khó có thể bình an, tất cả đều bị vũ khúc tinh quân cái này một tay cho rung động đến. Vừa vặn lục bào song sát thực lực cũng không yếu, tiếp cận địa cấp thực lực, kết quả giống như là rơm rạ đồng dạng, bị nháy mắt đánh giết, một chiêu đều không có phát ra tới, cái này vũ khúc tinh quân không phải là thiên cấp cảnh giới. Tại bọn hắn trong lòng, vũ khúc tinh quân địa vị cấp tốc cất cao, Tề Vân cũng là âm thầm gật đầu, rất là hài lòng, vừa vặn tiểu thí nghiêu đao, quả nhiên đáng sợ, mà lại động thủ về sau. Hắn còn phát hiện một vấn đề, đó chính là vị này phạt thần giả lão tổ không chỉ là nhục thân khủng bố đơn giản như vậy. Trong cơ thể hắn còn sót lại chân khí thế mà cũng có thể tùy tiện điều động. Nói cách khác, vị này thân ngoại hóa thân thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Một đám người lẳng lặng đợi, trải qua chuyện này về sau, không còn có cái khác mắt không mở dám đến bọn hắn nơi này tới. Thời gian chậm chạp, nguyệt đến giữa bầu trời. Bỗng nhiên, Tề Vân ánh mắt lóe lên, lực lượng thần thức nháy mắt bắt giữ đến kỳ dị động tĩnh. Hắn khẽ di một tiếng, thân thể nháy mắt lướt đi, nói, theo ta đi, quần ma kinh hãi, tất cả đều theo sát phía sau, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,